Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Orion. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Beverly Hills giữa sườn núi một chỗ biệt thự bên ngoài. Màu đỏ thắm pho xe con tại chật hẹp đường núi một bên dừng lại. Simon sau khi xuống xe chuyển tới một bên khác, mở cửa xe, nhìn lấy sau khi xuống xe rất tự nhiên kéo lên chính mình Jeanette Johnston. Thấp giọng nói đùa, cái này không phải là trước bão táp yên tĩnh à. Bởi vì là quy cách rất tự do tiệc cốc tai. Simon tuy nhiên đổi áo sơ mi quần tây. Jeanette nhưng như cũ là ban ngày cái kia một bộ màu hồng phấn váy dài. Bất quá, nữ nhân lúc này lại giống là hoàn toàn biến một người. Không có chút nào ngày bình thường điên cùng tùy tính. Một bộ giơ tay nhấc chân đều không có thể bắt bẻ tiểu thư khuê các bộ dáng. Jeanette nghe đến câu này trêu chọc, nhẹ nhàng ngang Simon liếc một chút, không để lại dấu vết địa tại trên cánh tay hắn bóp một thanh. Trên cánh tay truyền đến nhói nhói, Simon nhất thời yên lòng. Tốt, cái này liền bình thường. Tiến vào biệt thự, Simon cùng Jeanette tại bồi bàn dẫn dắt xuống tới đến tiền viện bên bể bơi. Brian De Palma cùng David Zo cùng một chỗ chào đón. Trong tiệc rượu lúc này đã có không ít khách nhân. Chú ý tới Brian De Palma cùng David Zo đồng thời đi hướng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Bên trong còn kèm theo vài câu xì xào bàn tán. Song phương bắt chuyện qua. Hai người trung niên ngay sau đó đều đối Simon bên người khí chất yêu nhã Jeanette sinh ra rõ ràng. Hiếu kỳ, bọn họ vẫn tương đối giải Simon cá nhân tình huống. Bởi vậy vô cùng nghi hoặc Simon hôm nay vì cái gì có thể đột nhiên mang đến dạng này một cái bạn. Gái, rốt cuộc, Jeanette xem xét cũng không phải là những cái kia muốn dựng đi nhờ xe tiến vào Hollywood vô. Danh tiểu diễn viên, ngược lại càng giống là xuất thân hào môn đại gia khuê tú. Cảm nhận được hai người hiếu kỳ, Simon chủ động giới thiệu nói. Brian, David, đây là Jeanette Johnston. Nàng là một cái họa sĩ. Jenny, đây là Brian De Palma tiên sinh. Đây là David Zo tiên sinh. Jeanette nghe lấy Simon giới thiệu, tự nhiên hào phóng địa cùng hai người trung niên nắm qua tay. Còn vừa đúng địa lấy lòng vài câu. Mọi người hàn huyên sau đó, Brian De Palma còn muốn đi nghênh đón hắn khách nhân. David Zo thấp giọng cùng Simon nói câu Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova chờ một lát mới có thể đuổi tới. Sau đó thì dẫn hắn cùng Jeanette hai người xuyên thẳng qua tại tối nay khách mời ở giữa. Nhiệt tâm vì Simon làm lấy dẫn tiến. Hollywood tựa hồ rất lớn. Nhưng thực, chỉ cần xông tới, cái vòng này cũng là biến đến phi thường nhỏ. Chỉ là lần đầu tiên tham gia loại này vòng tròn bên trong tụ hội. Simon thì gặp phải Al Pacino, Michael Caine, Harvey Keitel, Melanie Griffith, những thứ này đã từng hoàn toàn là chỉ có thể nhìn mà thèm địa Hollywood ngôi sao. Đương nhiên, lần đầu đối mặt, mọi người cũng chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu. Tự nhiên không có khả năng lập tức liền thành lập được cái gì giao tình. Nhưng Simon cũng biết, chỉ là loại này tiếp xúc cơ hội. Đối với suy nghĩ rất nhiều muốn liều mạng tiến vào cái vòng này người mà nói đều là tha thiết ước mơ. Đạo lý thực rất đơn giản. Lẫn nhau ở giữa đánh qua đối mặt, lăn lộn cái nhìn quen mắt, tương lai nếu có hợp tác khả năng, liên hệ tới, XXX, à, Brian nhà tụ hội phía trên gặp qua, cùng XXX, đó là ai? Hai loại phản ứng, dẫn đến kết quả khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Kiên nhẫn mang theo Simon giao tiếp một phen về sau, David Zo cũng tạm thời đi ra. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ đứng tại có thể quan sát toàn bộ Los Angeles lan can một bên. Mỗi người bưng một ly rượu cốc tai hơi chút nghỉ ngơi. Jeanette yêu nhã xuýt một miệng trong chén rượu cốc tai. Gặp Simon ánh mắt chuyên chú nhìn về phía chân núi đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm. Trêu chọc nói, bé trai, có phải hay không đột nhiên sinh ra dã tâm? Không có a, Simon lắc đầu, nói. Chỉ là nhớ tới một bộ điện ảnh. Có người, rất không chuyên nghiệp. Jeanette chú ý tới Simon vẻ mặt chợt lóe lên không hiểu tâm tình. hơi nghi hoặc một chút. Simon ngửa đầu đưa trong tay loại rượu một ngụm uống sạch. Khôi phục bình thường, cười nói, không có gì, một bộ còn không có đánh ra đến điện ảnh. Cho nên, không có cách nào cùng ngươi nói à, Jeanette đánh giá Simon. Lại đột nhiên gật gật đầu. Đèn đuốc làm nổi bật phía dưới sáng ngời trong con ngươi như là cất giấu hai cái nóng lòng muốn thử. Địa thú nhỏ, phụ họa nói, bé trai, ngươi muốn bắt đầu nói ăn nói khùng điên sao? Ta cùng ngươi, Simon nhìn qua Jeanette bồi hồi tại điên ở mép nghiêm túc biểu lộ. Đột nhiên rất muốn vuốt ve hạ nữ người trắng nõn khuôn mặt. Cánh tay khẽ nâng, trong nháy mắt nhưng lại ngừng lại. Nói, đừng như vậy. Ta còn hy vọng ngươi đem phần này yêu nhã khí chất kiên trì tới cùng đây. Đối với nam nhân mà nói rất có mặt mũi một việc. Ha ha, tốt, Jeanette cười nhẹ, vừa mới tụ lại lên một ít khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Nói, thực, ta ngược lại là cảm giác, bọn họ rất nhiều người đều biết ngươi đây. Simon tự nhiên cũng chú ý tới David rồi dẫn tiến. Chính mình lúc không ít người trong ánh mắt nghiền ngẫm. Cười nói, hẳn không phải là cái gì tốt danh tiếng. Đối với lần trước WMA đóng gói sự kiện bên trong hắn cái. Này vừa mới bộc lộ tài năng người mới biên kịch. Simon cảm thấy, những thứ này người càng khả năng là bởi vì hắn trước đó phải ngày đập nát cái kia năm người xương đùi. Mới chú ý tới mình, liền David dồ thầm kín nói chuyện trời đất đều sẽ hỏi sự kiện này. Còn nghe ngóng Simon có phải hay không giống Bruce Lee như thế học qua công phu. Nói thật, Simon chính mình cũng không quá nhớ đến đêm hôm đó tình hình. Hắn lúc đó đã gần như sụp đổ. Bất quá, trong khoảng thời gian này Simon cũng dần dần ý thức được. Chính mình khí lực xác thực so với người bình thường lớn hơn nhiều. Mà lại, tuy nhiên không biết cái gì công phu. Trong đầu hắn ngược lại cũng có được một số chuyên nghiệp đánh nhau kỹ xảo. Chỉ là, những yếu tố này hóa thành vũ lực giá trị cụ thể hội mạnh bao nhiêu? Simon lại không có khái niệm. Hắn không phải một cái bạo lực người. Cũng lười đi làm loại kiểm tra này. Hai người như thế trò chuyện một hồi. David Zoh rất nhanh xuất hiện lần nữa. Mang theo một cái vóc người cao lớn bộ dạng cũng rất phúc hậu trung niên nhân. Mai. Đây chính là Simon. David Zo hướng Simon ra hiệu dưới. Lại nói, Simon, đây là Mai Medova, Orion Picture tổng giám đốc. Simon lễ phép cùng đối phương nắm chắc tay. Lại giới thiệu sơ lược hạ thân một bên Jeanette. David Zo mới mang lấy bọn hắn cùng đi đến sau lưng biệt thự lầu 2 trên sân thượng. Trên sân thượng trưng bày một bộ bàn ghế. Tầm mắt cũng so vừa mới lan can một bên tốt hơn rất nhiều. Phân phó nhân viên phục vụ bưng lên loại rượu điểm tâm. David rồi bồi tiếp trò chuyện một lát, thì đứng dậy đi ra, đem giao lưu không gian lưu cho Simon cùng Mai Medova. Sau đó phải nói cũng không phải cái gì bí mật. Simon cũng không có đánh ra Jeanette rời đi, chỉ là chuyên tâm ứng đối lấy Mai Medova thăm dò. Những năm 80, bởi vì điện ảnh ngành nghề tổng thể khôi phục, Hollywood hiện ra một nhóm lớn xuất sắc một mình chế tác công ty. Đối với càng làm người hơn biết rõ New Line cùng Miramax. Cái niên đại này, Orion, Canon, Kellogg, Castle Rock các loại công ty điện ảnh thực lực thực càng thêm cường đại. Cái này bên trong, Orion cùng Miramax còn có rất nhiều chỗ tương tự. Nhà này công ty điện ảnh tuần tự chế tác đồng phát đi qua sự im lặng của bầy cừu. Khiêu vũ với bầy sói, Graha chi yêu, Platoon các loại nhiều bộ có phần bị giải Oscar yêu ái yêu tú phim. Orion tại đầu thập niên 90 phá sản về sau. Miramax Huizin huynh đệ mới dần dần bắt đầu ở giải Oscar phía trên bộc lộ tài năng. Orion bên ngoài, hắn như là Canon, Kellogg, Castle Rock các loại công ty điện ảnh. Cũng tuần tự tại thế kỷ mới trước đó lần lượt vẫn lạc. Đại bộ phận đều luân vì một số truyền thông tập đoàn danh nghĩa có cũng được mà không có cũng. Không sao không xác nhãn mác. Cuối cùng chỉ có sớm dính vào Time Warner cùng Disney New Line cùng Miramax hai nhà tương đối may. Mắn địa sống sót, trên sân thượng, Mai Medova đồng thời không phải nói nhiều người. nhưng trong ngôn ngữ lại rất rõ ràng đối Simon bản thân cùng chạy đi Lola làm qua kỹ càng dài. Thậm chí còn nhìn qua hiệu ứng hồ điệp kịch bản. Phát giác được những thứ này, Simon cũng ý thức được Orion đối với chạy đi Lola là thật cảm thấy hứng thú. Song phương hợp tác có khả năng vẫn là vô cùng lớn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải như vậy, David rồi cũng sẽ không trịnh trọng an bài lần này gặp mặt. Hai người giao lưu một lát, Mai Medova liền dần dần nói về thực chất tính hợp tác đề tài. Simon, chạy đi Lola đúng là một cái vô cùng mới lạ cố sự. Nó nhẹ vốn cũng có thể triệt tiêu bộ phim này tại thương nghiệp tiềm lực phía trên khiếm khuyết. Bất quá, ta rất khó đáp ứng ngươi đưa ra liên quan tới tuyệt đối sáng tác quyền tự chủ yêu cầu. Simon nghe, Mai Medova nói xong, nói, Mai, chạy đi Lola cố sự xem ra tuy nhiên đơn giản, nhưng chi tiết phương diện lại vô cùng nối liền cùng kín đáo. Trừ chính ta không cảm thấy còn có người khác có thể đem cố sự này hoàn chỉnh địa bày ra. Mà lại, ta đã nói qua, ta có thể dùng tiền mình trước khởi động điện ảnh chế tác. Nếu như Orion đối với ta tiền kỳ quay chụp thành quả không hài lòng, có thể lập tức lựa chọn lui ra. Nhưng nếu như Orion tán thành ta công tác thành quả, vậy ta cũng hy vọng có thể được đến một loại không bị quấy nhiễu sáng tác hoàn cảnh. Đương nhiên, liên quan tới kịch bản, liên quan tới cố sự này, ta đồng thời không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mai Medova lắc đầu, nói, Simon, ta chỉ là điện ảnh thu nhập loại hình. Nói đến, Orion đối với quy mô quá nhỏ một mình điện ảnh hạng mục thực là không có hứng thú. Chúng ta không là Roger Corman như thế cấp B mảnh người chế tác. Cho nên, Orion có thể vì bộ phim này cung cấp $1,000,000 chế tác dự tính. Nhưng nếu như lựa chọn đầu tư, Orion cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Simon do dự dưới, nói, Mai, người ý tứ là, Mai Medova nói, Simon, liên quan tới ngươi muốn trước dùng tiền mình khởi động chế tác phương án thì đừng nhắc lại. Bất quá, ta tôn trọng ngươi muốn một cái cơ hội ý nghĩ. Cho nên, Orion có thể đầu tư bộ phim này. $1,000,000 dự tính. Điện ảnh thu nhập nhất định phải từ Orion chọn lựa. Đồng thời, chúng ta đến thời điểm sẽ cho ngươi 1 tuần quay chụp thời gian. Nếu như ngươi công tác thành quả có thể làm người vừa lòng, cái kia thì tiếp tục nữa. Orion tận khả năng địa không quấy nhiễu ngươi sáng tác. Nếu không, chúng ta hội thu hồi hạng mục này. Thay đổi một cái đạo diễn tiếp tục quay chụp. Đúng, liên quan tới kịch bản, ta có thể cho ngươi $50,000. Còn có tương lai băng ghi hình cùng truyền hình phát ra làm. Sau cùng, Orion còn hy vọng có thể ngoài định mức được đến tương lai ngươi một cái kịch bản quyền ưu tiên lựa. Chọn, ta biết ngươi cùng Fox ký tên qua hợp đồng. Bất quá, cái này cũng không xung đột. Ngươi không biết chỉ sáng tác ra 3 cái kịch bản. Đúng không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.